Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thủ đoạn có thể thông thiên. Hoan nghênh lục đại nhân đến dự, lục đại nhân có thể đến. Kia là thảo dân phúc phận, lại xuân đào tiếu dung chân thành đến đây. Thật ra chắp tay nịnh nọt nói, ông chủ lại đại thọ. Nhiều như vậy quan to hiển quý tới, ta nếu không đến, không phải cùng đồng liêu đánh không đến một mảnh a? Lục xanh mặt mỉm cười nói, cái này vừa nói, ở đây quan lại là cả đám đều sắc mặt đại biến. Trước đó không biết lục xanh thân phận, có thể hiện tại biết, kia từng cái đương nhiên là kinh hồn táng đảm. Lục xanh không chỉ là tòng tứ phẩm quan viên, vẫn là Ngô Châu tuần tra sứ, đối với Giang Bắc đạo các cấp quan lại là gặp quan lớn nửa cấp, mà lại lúc này đến Giang Bắc, khỏi cần nói cùng lần này quan viên khảo hạch có quan hệ. 3 năm cẩn trọng, chỉ vì một lần khảo hạch có thể tiến thêm một bước. Tại cái này trong lúc mấu chốt bị Lục Xanh bắt tại trận, các cấp quan viên tâm tình có thể nghĩ. Những tầng dưới chót kia tiểu quan còn tốt, cùng Lục Xanh không có chạm mặt qua. Tất cả mọi người mặc y phục hàng ngày, Lục Xanh chưa hẳn biết ai là ai. Có thể trong đám người thành chi phủ giờ phút này lại là sắc mặt sát trắng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hồi tưởng lại trước đó, hắn thái độ đối với Lục Xanh không tính quá hiếu hào. Sau đó lại tải trên công đường bêu xấu. Hiện tại, lại tham gia loại này nửa đen nửa trắng thương nhân yến khách. Thành chi phủ thậm chí đã có thể đoán được, đừng nói lần này lên chức vô vọng, chính là còn có thể làm mấy năm cũng thành vấn đề. Lục đại nhân, mời ngồi vào. Lại Xuân Đào rạng rỡ mời Lục Xanh tiến vào chủ bàn, mà Lục Xanh như là đã biết thân phận của mình bại lộ, giả bộ liền quá phận. Chủ trên bàn, thành chi phủ thế nhưng là đem Lại Xuân Đào hận gần chết. Nếu như Lại Xuân Đào không có mời người, hắn là quả quyết không tin. Thậm chí thành chi phủ ác ý phỏng đoán, Lại Xuân Đào có phải hay không cố ý thiết tốt cục hủy hắn tiền đồ. Thành chi phủ thật là khéo a. Lục Xanh cười cùng đối diện thành chi phủ chào hỏi, Lục đại nhân, hạ quan cái này cũng bất quá là bình thường xã giao. Lại Xuân Đào là bản phủ cự phú, hàng năm thu thuế, hắn một nhà liền chống đỡ một thành. Hạ quan chỉ là, thành chi phủ không cần nhiều lời. Ta cũng cảm thấy đây là hẳn là, người làm quan, là nên cùng bách tính tạo mối quan hệ đâu. Đúng, hôm nay tới bao nhiêu đồng liêu? Ta mới đến, còn không biết đâu. Lục Xanh kiểu nói này lập tức để thành chi phủ trên mặt sững sờ. Qua trong giây lát, đáy lòng bàn tính lốp bốp kích thích nhanh chóng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta bị Lục Xanh bắt chính? Các người ngược lại từng cái lừa dối qua cửa ải. Thành chi phủ nghĩ đến nơi đây, khóe miệng có chút co rúm, một tia cười xấu xa hiển hiện khóe miệng. Lục đại nhân, chúng ta thông nam phủ quan trường, không sai biệt lắm tới 3 thành. Ngược lại là Giang Bắc đạo cái khác mấy cái phủ không xa trăm dặm tới không ít. Vị kia là Thuật Dương phủ chi phủ, vừa bên trên chính là Thuật Dương phủ thông phán. Còn có vị kia, Thiên Húc phủ chi phủ. Lục Xanh mặt mỉm cười nghe, làm sao cảm giác thành chi phủ đang nói những tên này thời điểm hưng phấn như vậy đâu. Thành chi phủ, vì sao hắn một cái thương nhân lại có nhiều như vậy đồng liêu không xa mà đến? Liền xem như vì hắn tiền, cái kia Đông Thành trạm giao dịch buôn bán không phải tại chúng ta Thông Nam phủ a? Đại nhân có chỗ không biết, cái này Lại Xuân Đào không chỉ là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán sinh ý, hơn nữa còn có cái khác sinh ý phân bố toàn bộ Giang Bắc đạo. Tại Giang Bắc đạo, đại lý xe, phiên chợ liền có 17-18 nhà, nghe nói bởi vì hắn nhà nhiều tiền chính hắn không quản được, liền mời 18 cái đại trưởng quỹ, chuyên môn thay hắn quản lý các hạng sinh ý, mà những này cũng không phải các vị đồng liêu dành trước nịnh bợ nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Lại Xuân đào tay thiện nghệ mắt thông thiên, thủ đoạn thông thiên. Lục Xanh tò mò nhìn Thành Chi Phủ, mà trong lòng cũng đã hiểu, Thành Chi Phủ đây là dự định triệt để nhất bác. Theo Lục Xanh đạt được tư liệu tình báo đến xem, Thành Chi Phủ làm quan vẫn là có điểm mấu chốt. Cái này còn phải quy công cho hắn cái kia cường thế phu nhân. Thành phu nhân trừ dung mạo không đẹp nhìn, tính tình không tốt lắm bên ngoài, tầm mắt, lồng ngực đều là rất nhiều nam nhi vô pháp so sánh. Nàng trừ đem Thành Chi Phủ quản ngoan ngoãn bên ngoài, càng là không cho phép Thành Chi Phủ tham ô một văn tiền, cũng không cho phép Thành Chi Phủ đối với công vụ có một chút không làm tròn trách nhiệm. Có đôi khi, nàng sẽ còn cho Thành Chi Phủ bày mưu tính kế. Thành Chi Phủ năm gần 40, chính là chính lục phẩm Chi Phủ. Cái này đối với không có chút nào bối cảnh, toàn dựa vào bản thân từng bước một leo đi lên người mà nói có thể nói kỳ tích. Nhưng là hiện tại, hắn tại Thông Nam Phủ Chi Phủ bên trên làm 5 năm. Đổi lại bất luận cái gì một Phủ Chi Phủ, kia cũng là thực quyền công việc béo bở. Nhưng Thông Nam Phủ lại là cùng Kim Lăng Phủ có một dạng xấu hổ. Thông Nam Phủ bên trên còn có Tiết Sử Phủ. Việc lớn việc nhỏ đều là Tiết Sử Phủ sự tình. Đại công tiểu công cũng là Tiết Sử Phủ công lao. Chi Phủ nha môn duy nhất làm việc chính là cho Tiết Sử Phủ cõng nồi. Thành Chi Phủ đã sớm nghĩ chuyển một rời, dù là ngoại phóng đến những châu khác bình điều cũng được. Sớm mấy năm, Thành Chi Phủ có nghĩ qua cùng Lại Xuân Đào tạo mối quan hệ, muốn mượn này lực lượng để cho mình có thể tiến thêm một bước. Nhưng sau khi về nhà phu nhân dùng sợi đằng đánh hắn đem cái này vừa mới nảy sinh suy nghĩ trực tiếp bóp chết, dùng phu nhân nói, đầu nhập loại này tuyệt tử tuyệt tôn người, còn không bằng chính mình cầm sợi dây treo ngược tốt, coi như nhất thời phong quang, nhưng phía sau còn nhiều người đâm cột sống, có lẽ chờ trăm năm về sau, con cháu đời sau đều sẽ bị liên lụy. Thành Chi Phủ ngẫm lại vậy thì thôi, có thể cũng không lâu lắm, cùng mình không hợp nhau người quang tới gần, càng là đoạn mất Thành Chi Phủ đầu nhập tưởng niệm, không có đầu nhập vào. Nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Thành Chi Phủ đối với Lại Xuân Đào lực lượng sau lưng thế nhưng là nóng mắt vô cùng. Đáng tiếc nhìn lấy lại không thuộc về hắn, cũng là không thể làm gì. Hiện tại đặt ở Thành Chi Phủ trước mặt liền hai con đường. Một đầu chính là trèo lên Nam Lăng Vương Phủ đùi, một đầu là tại Giang Bắc Đạo ngồi ăn rồi chờ chết. Ngồi ăn rồi chờ chết hắn không cam tâm, nhưng Nam Lăng Vương Phủ chân lại là cao không thể chạm. Tại hôm qua, biết được Lục Xanh lại chính là Nam Lăng Vương Phủ dòng chính thời điểm, hắn hối hận hận không thể tát chết chính mình, đều do hắn đối với giang hồ võ lâm sự tình thờ ơ. Mà trong triều đình lại đối Lục Xanh thân phận làm giữ bí mật yểm hộ. Mặc dù loại này yểm hộ giấu không được người hữu tâm, có thể Thành Chi Phủ hết lần này đến lần khác không có chú ý, biết đắc tội Lục Xanh, mắt thấy con đường duy nhất đều nhanh chắn chết rồi. Lại ở thời điểm này, tràng cảnh này bị Lục Xanh đụng vừa vặn, nếu như lúc này không cho thấy lập trường, không nữa bắt lấy sau cùng cơ hội, về sau đừng nói trèo lên Nam Lăng Vương Phủ, chính là ngồi ăn rồi chờ chết sợ cũng là hy vọng xa vời. Lục Xanh nhìn xem Thành Chi Phủ ngưng trọng ánh mắt, trong lòng hờ hững sáng tỏ. Cái này bên cạnh ngũ cốc luân hồi vị trí đây, Lục đại nhân, hạ quan dẫn ngươi đi đi. Thành Chi Phủ lập tức đứng người lên cười nói. Hai người một trước một sau rời đi, sau lưng tự nhiên có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn thấy hai người đều tiến về nhà xí, nhìn chằm chằm ánh mắt cũng chỉ đành chuyển hướng nơi khác. Thành Chi Phủ, như lời ngươi nói thủ đoạn thông thiên là chỉ cái gì? Lục Xanh hững hờ mà hỏi. Cái kia Lại Xuân Đào, có thể cùng Tam Hoàng tử cùng một tuyến. Hiện tại triều đình lại bộ, hộ bộ, công bộ cơ hồ đều là Tam Hoàng tử người. Lại bộ chủ quản Đồng Liêu lên xuống, kết giao lại Xuân Đào. Đơn giản là hướng Tam Hoàng tử biểu trung tâm mà thôi. Cứ như vậy, về sau cấp trên để trống, tự nhiên là trước tiên nghĩ người mình. Theo ta được biết, cái kia lại Xuân Đào bất quá là một tên lưu manh. Đừng nói chữ lớn không biết, thời gian trước làm qua khổ lực, làm qua lưu manh, phòng giam bên trong cũng là ba tiến vào ba đi ra. Không sai, ngay từ đầu hạ quan cũng là không tin, cái này lại Xuân Đào bất quá là thang đấu tiểu dân. Làm sao có thể cùng Tam Hoàng tử có liên hệ, nhưng về sau mới biết được, kia tiểu tử thật sự là gặp vận may. Hắn có một cái cậu, lúc nhỏ nghèo quá, liền bị người trong nhà đưa đến trong cung, bởi vì cùng Du Quý Phi là đồng hương, về sau ngay tại Thiên Du Cung người hầu, rất được Quý Phi nương nương tín nhiệm. Tại 15 năm trước, cái kia Trần Công Công hồi hương tìm được lại Xuân Đào. Về sau, lại Xuân Đào liền cùng Tam Hoàng tử dựng đăng nhập vào. Ta nói sao, cái này lại Xuân Đào phát tích cũng quá nhanh. Lục Xanh cười cười, cũng không tiếp tục hỏi, có thể từ thành chi phủ trong miệng đạt được tình báo này. Lục Xanh đã cảm giác chuyến đi này không tệ, tấm kia để hắn cảm giác sợ hãi mạng lưới quan hệ. Cũng không tại như trước đó khủng bố như vậy, dù sao, sợ hãi, bắt nguồn từ không biết, tựa như biết rõ phía trước có một tấm lưới, lưới đằng sau gặp nguy hiểm, tại xốc lên lưới trước đó, người không biết là rắn độc vẫn là mãnh thú vẫn là độc trùng. Bao nhiêu đáy lòng đều sẽ sợ hãi không muốn đi xốc lên. Nhưng nếu như đã biết lưới phía dưới là cái gì, làm tốt tương ứng biện pháp lại xốc lên, vậy liền không có sợ như vậy. Như thế khổng lồ mạng lưới quan hệ, nếu như là bởi vì trong cung bởi vì Tam Hoàng tử, vậy liền hợp tình hợp lý. Trở lại bàn rượu, Lục Xanh cùng thành chi phủ ăn ý không lại tiếp tục trước đó chủ đề. Còn lại chỗ nói, đơn giản là phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện phiếm bên trong, thành chi phủ đối với Lục Xanh giác quan một lần nữa cải biến. Lục Xanh cũng không có hắn tưởng tượng như vậy băng lãnh, chí ít, Lục Xanh đàm luận phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, nói so với ai khác đều phóng đãng không bị trói buộc. Nếu không phải Lục Xanh hoa lệ chiến tích bày ở trước mắt, thành chi phủ chỉ sợ cũng chỉ có thể coi trước mắt Lục Xanh là cái tuổi trẻ khinh cuồng tài tử. Phong lưu, chư vị thân bằng, chư vị bạn cũ, còn có chư vị đại nhân. Lại mỗ cảm tạ, vạn phần cảm tạ mọi người có thể cho lại mỗ mặt mũi đến dự. Lại mỗ có thể có hôm nay, toàn bằng hai điểm. Thứ nhất chính là vận khí, lại mỗ vận vượng. Sở dĩ cái này mười mấy năm qua, tại Thương Hải chìm nổi mọi việc đều thuận lợi. Một cái khác chính là toàn bằng bằng hữu hỗ trợ. Đang ngồi đều là lại mỗ bằng hữu, cũng đều biết lại mỗ yêu kết giao bằng hữu. Không có bằng hữu giúp đỡ, lại mỗ hiện tại khả năng còn tại bến tàu quân đồ làm lao động đâu. Hôm nay là lại mỗ 40 sinh nhật, sinh nhật liền sinh nhật. Lại mỗ cũng không nói cái gì đại thọ. Hôm nay, rượu ngon thức ăn ngon, bao no, mọi người có thể ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu, đã tới, vậy liền nhất định muốn tận hứng mà về. Trong lúc đó, lại mỗ chuẩn bị cho mọi người ca múa, chuẩn bị mỹ nữ làm bạn. Ta còn mời tới Thông Nam phủ đệ nhất mỹ nhân Thanh Tuyền cô nương đánh đàn trợ hứng. Mặc dù lại mỗ là cái tục nhân, nhưng hôm nay, lại mỗ cũng học đòi văn vẻ một lần. Mọi người nói, có được hay không? Tốt, làm phiền ông chủ lại tốn kém. Ha ha ha, ông chủ lại thân gia. Cái này ít bạc chín châu mất sợi lông. Ha ha ha, mọi người đừng khách khí. Ăn, bếp sau đám thợ cả. Khai công, một nháy mắt. Toàn bộ tràng diện bầu không khí sôi trào lên. loại này không khí náo nhiệt là văn nhân nhã khách tụ hội tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cái này theo Lục Xanh, cảm giác là về tới kiếp trước náo nhiệt sàn nhảy quán bar. Tại lại Xuân Đào Thọ Yến ồn ào náo động thời khắc. Thông Nam Thành rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ, từng cái lén lén lút lút thân ảnh từ chỗ bí mật chui ra, bọn hắn lẫn nhau tựa hồ cũng không nhận ra, không một người nói chuyện, không ai làm ra cái gì có giao lưu, phảng phất một cái người máy, dựa theo thiết định chương trình lẫn nhau song hành hướng về cùng một mục tiêu tới gần. Trong đêm tối, mọi âm thanh yên tĩnh, đột nhiên, nằm ở trên giường cái anh, mở mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.